Chào các bạn đang đến với chương trình đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM 91 MHz của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa các bạn, trong chương trình đọc truyện kỳ trước, chúng ta đã theo dõi phần 89 bộ truyện Lộc Đỉnh Ký của nhà văn Kim Dung. Bây giờ, mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện này nhé. Qua hai hôm, phía yếu Đa La được tin báo có đại đội quân Thanh từ phía Tây kéo tới. Y lên thành dùng kính thiên lý nhìn ra, quả thấy từng đội quân Thanh từ phía Tây kéo tới, qua phía đông sông Ni Bố Sở hạ trại. Phía yếu Đa La cảm mừng biết quân Thanh kéo về phía Tây đã triệt thoái. Y nào biết đại đội quân Thanh ấy chỉ đóng lại cách phía Tây thành Ni Bố Sở hơn 200 dặm chờ lệnh. Vừa nghe tiếng pháo nổ đã lập tức nhổ trại từ từ rút về. Lại qua vài hôm, trụ đá cấm mốc ranh giới đã làm xong. Trên trụ đá có 5 loại chữ Mãn Châu, Hán, Mông Cổ, Lạp Đinh và La Sát. Bia cấm mốc ranh giới chia dựng ở bờ phía đông sông Cách Nhĩ Tất Tề, bờ nam sông Ngạch Nhĩ Cổ Nạp, cho tới các nơi trong rặng núi quy y khắc A Lâm Đại phía đông bắc. Trên bia khắc rõ hai nước lấy sông Cách Nhĩ Tất Tề làm ranh giới. Lên tới tận vùng núi non không có cây cỏ ở Thượng Lưu, có tên là Đại Hưng An, cho tới bờ biển. Phàm tất cả những sông ngòi chảy vào sông Hắc Long Giang phía nam núi đều thuộc Trung Quốc. Tất cả những sông ngòi phía bắc núi đều thuộc Nga La Tư. Lại viết rõ, lấy sông Ngạch Nhĩ Cổ Nạp chảy vào sông Hắc Long Giang làm ranh giới. Bờ nam sông thuộc về Trung Quốc, bờ bắc sông thuộc về Nga La Tư. Quân phòng trú của Nga La Tư ở cửa sông Mi Lạc Nhĩ Khắc ở bờ nam dời lên bờ bắc. Lại viết rõ, tất cả người Nga La Tư cư trú ở thành Nhã Khách Tác đều phải rút về đất Sát Hãn Hãn. Lại viết rõ, phàm những người đi săn bắn không được vượt qua ranh giới. Nếu có ai tự họp cầm khí giới giết người cướp của sẽ lập tức bắt về chính pháp, không để chuyện nhỏ làm hỏng việc lớn, để việc giao hảo giữa hai nước chúng ta không phát sinh tranh chấp. Khâm Sai hai nước sai phái thuộc hạ tra xét địa hình không lầm lẫn, cấm bia nêu ranh giới. Những đất cấm bia ấy vốn phải là ranh giới bất di bất dịch giữa hai nước Trung Nga. Nhưng hơn 100 mấy năm sau, nước Nga nhân Trung Quốc suy yếu, từng bước tầm ăn dâu xâm chiếm, không đếm xỉa gì tới biên giới đã hoạch định năm ấy, thôn tính một vùng đất màu mỡ rộng lớn của Trung Quốc. Người sao đọc sử tới đó thường ngậm ngùi than rằng: làm sao vẫn được Khang Hy Di Tiểu Bảo dưới đất lên để đánh đuổi người La Sát tham lam lấy lại đất đai của chúng ta. Dựng bia cắm mốc biên giới xong, Khâm Sai hai nước làm lễ từ biệt, cùng lên đường về kinh phục mệnh. Di Tiểu Bảo gọi Hòa Bá Tư Cơ và Tề Lạc Nặc Phu tới, bảo hai người dâng lễ vật lên công chúa Tô Phi Á. Trong đó có chăn gấm, lại có gối thêu hoa. Phương Bắc quan du thô lậu, những sản vật này không tìm đâu ra, đều là vật của sông Nhi. Di Tiểu Bảo cười nói: nếu công chúa quả thật nhớ tới ta thì cứ ôm những chăn gối này mà ngủ. Tình ý của công chúa điện hạ đối với đại nhân các hạ là thiên trường địa cửu, chăn gấm gối bông rất dễ hư nát, xin đại nhân cứ phái vài kỹ sư xây cầu, tới Bạc Tư Khoa xây cầu đá, như thế thì vĩnh viễn không hư hỏng. Ta đã nghĩ tới chuyện đó, các ngươi không cần chót chét. Rồi sai thân binh dắt ra một cái rương gỗ lớn, dài 8 thước, rộng 4 thước, giống như một cái quan tài lớn. 8 tên thân binh dùng kiệu lớn khiêng ra, rõ ràng bên trong rất nặng, phía ngoài rương có dây sắt buộc chặt, dán dấu niêm phong, dùng sơn đen gắn lại. Di Tiểu Bảo nói: lễ vật này không phải tầm thường nghe, các ngươi phải giữ cho tốt, không được để hư hỏng. Công chúa nhìn thấy nhất định sẽ vui lòng. Tình ý thiên trường địa cửu ấy cũng bền vững như cầu đá Trung Quốc vậy. Hai viên đội trưởng La Sát không dám hỏi nhiều, nhận lãnh cái rương gỗ ra đi. Cái rương gỗ ấy nặng cả ngàn cân, từ Ni Bố Sở xa xôi chở tới Mạc Tư Khoa, trên đường đi vô cùng vất vả. Công chúa Tô Phi Á nhận được mở rương ra, thì là một pho tượng Di Tiểu Bảo khỏa thân bằng đá, tươi cười rạng rỡ, sinh động như thật. Nguyên Di Tiểu Bảo sai thợ làm bia đá cấm mốc biên giới tạc bức tượng ấy, lại nhờ giáo sĩ Hà Lan viết mấy chữ La Sát, ta mãi mãi yêu cô, khắc trước ngực pho tượng. Công chúa Tô Phi Á vừa nhìn thấy, dở khóc dở cười, nghĩ tới thằng nhỏ Trung Quốc này quỷ quái khôn ngoan,